phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chi, ma phi khuynh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Phốc, tiết hầu tràn ra máu tươi. Máu tươi nhiễm đỏ một mảnh xiêm y, nàng vội vã đem linh lực hướng đến đan điền. Gân mạch đang bành trướng mới có chút dịu xuống. Một cảm giác nóng xuất hiện trong đan điền, khiến cho Ninh Sở lại một ngụm máu tuôn ra. Lúc này, toàn thân nàng bao trùm một tầng máu, lại vẫn là không chịu buông tha một tia hy vọng cuối cùng. Vẫn cứ trong đau đớn mà kiên trì. Lúc này đây, linh lực kia không chịu khống chế của nàng, gân mạch trong cơ thể bắt đầu khuếch đại. Một lát sau, gân mạch toàn thân đã bị linh lực mạnh mẽ tàn phá thành mảnh nhỏ. Nghiêm trọng vô cùng, mà linh lực trong đan điền chuyển hóa với tốc độ vô cùng thong thả. Liền ngay cả bốn vách tường của đan điền đều bắt đầu xuất hiện vết rách rất nhỏ. Cơ hồ tùy thời đều sẽ vỡ tan. Ninh Sở cười khổ, khó trách nhiều người như vậy chết dưới sức mạnh này. Truyền thừa thật đúng là không dễ dàng hoàn thành. Cỗ lực lượng cùng áp lực này phá hỏi. Chỉ sợ ngay cả một cái cường giả tông giai cũng không dám dễ dàng nhận. Huống chi, tiên thiên hồn ấn giả mở ra phong ấn còn chính là trong thời điểm 16-17 tuổi. Từ xưa, thiên tài tu luyện bị chết ở trong này. Chỉ sợ là nhiều không đếm hết đi. Nếu không phải như thế, trên cái thế giới này sợ là sinh ra rất nhiều cường giả. Bất quá, Ninh Sở không phải dễ dàng như vậy liền buông tha. Cho dù là hợp lại cá chết lưới rách, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Dù sao đã đến mức này, vô luận như thế nào đều phải kiên trì đến cùng. Ninh Sở hạ quyết định trong lòng, lại ngưng thần, khống chế linh lực chuyển hóa xoay tròn. Kia rõ ràng linh lực chuyển hóa chậm chạp, khiến tâm Ninh Sở hơi hơi trầm trầm. Hiện tại, thân thể của nàng cơ hồ tiếp nhận đều không được, vì thời có khả năng mất đi lý trí. Thân thể chống đỡ linh lực đến nổ tung. Ninh Sở ngạo nghễ đứng thẳng giữa không trung. Những trận đau đớn thấu xương truyền vào não. Tạp sát, một tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Gân cư nhiên đứt từng khúc nhỏ, vỡ vụn trong cơ thể Ninh Sở. Phốc, máu tươi rốt cuộc đè nén không được mà phun ra. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại, bị linh lực nồng đậm bao vây lấy. Quần áo đã bị nhiễm đỏ tươi. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Linh lực mạnh mẽ đột nhiên cuồng bạo. Mạnh mẽ đánh sâu vào cơ thể NNH Sở, khiến cho nàng rơi xuống đất, số dư linh lực còn chưa tiến vào trong cơ thể nàng. Điên cuồng chui vào trong cơ thể, mà linh lực còn đang ở trong gân mạch điên cuồng tiến vào đan điền. Một bên linh lực trắng toát thoát phá mà một lần nữa. Ám linh khiếp sợ nhìn Ninh Sở, miệng há ra, lại không có thể phát ra một tiếng nào. Nàng vậy mà phá giải phong ấn bản thân, mà trên đất, Ninh Sở ở chỗ kia, bởi vì bi dây lực lượng đánh sâu vào, thân thể mạnh mẽ run lên, linh lực trong đan điền quá mức mạnh mẽ, trực tiếp nổi loạn trong đan điền nàng, mà bên trong đan điền các vết nứt CS xu hướng kéo dài hơn. Hỗn đản, dừng lại cho lão tử, ám linh nhìn thấy như vậy tình hình, vội vàng hướng phía Ninh Sở đi tới. Lại bị một đạo bình chướng ngăn cách. Ha ha a, thế nào? Ám linh, ta đã có thể phong ấn ngươi. Liền sẽ không cho ngươi cơ hội xoay người. Nữ hài này vừa chết, ngươi cũng sẽ mất hồn mất vía. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười của ma tôn. Hắn cố ý để lại một lời nói ở trong này. Chỉ cần phong ấn vừa vỡ, như vậy, chủ nhân phá giải phong ấn cũng sẽ chết. Ngươi tốt nhất không mong cho ta một ngày có cơ hội đi ra ngoài. Bằng không, cho dù chết, ta cũng muốn giết ngươi. Ám linh phẫn hận hướng tới không khí giống to. Tuy rằng biết thanh âm này là một phần linh lực hắn lưu lại. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được giống to. Phát tiết phẫn hận trong lòng. Nếu nói lúc trước đối với ma tôn chính là bất mãn. Như vậy hiện tại, ám linh đối với hắn chính là hận ý thấu xương. Cách chương.